Tạo tác thời gian, chương 38, Hảo ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, nhi thần ở trong lòng ngài là cái dạng người này. Thái tử nhìn Xương Long đế, biểu tình có chút bi thương. Chậm nhất thời nói sai. Ngô Nhi văn võ song toàn, dung mạo vô song, nào cần làm loại việc không hợp pháp cường đoạt dân nữ bực này. Xương Long vì phỏng đoán lung tung của chính mình cảm thấy hổ thẹn. Đúng rồi, trước đó vài ngày chẫm được một ít đồ chơi thú vị. Đợi lát nữa để Triệu Tam Tài đưa đến Đông Cung đi. Hứa hẹn một đống chỗ tốt. Xương Long đế thấy sắc mặt thái tử tốt trở lại, lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Ngươi coi trọng cô nương nhà ai? Chẫm tìm cha mẹ nàng cầu hôn đi. Thái tử không nói chuyện. Là phố Đông Đỗ gia, Diêu gia, hay là phố Nam Điền gia, Trần gia? Xương Long đế nhíu mày. Cũng không thể là mấy cái biểu muội kia. Đều không phải. Thái tử lắc đầu. Nhi thần không biết tâm ý nàng. Việc này về sau lại nói. Ngươi thật là thích nhân gia, nên sớm một chút nói cho phụ hoàng. Phụ hoàng có thể giúp đỡ ngươi tiên hạ thủ vi cường. Ăn cái gì đều được. Không thể làm hại nhi tử của mình. Nếu là ngài giúp nhi thần đi làm mai, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều không thể mở miệng cự tuyệt. Lấy tính cách của nàng, cho dù nguyên bản đối ta có vài phần hảo cảm, cũng sẽ biến thành oán giận. Cuối cùng cũng không biết là lương duyên hay là nghiệt duyên. Thái tử trịnh trọng mà nói với Xương Long đế. Thân phận của nàng không có chỗ nào không ổn. Nhi thần hiện tại là vừa không nghĩ cưỡng bách nàng, lại không muốn nàng bị nam nhân khác cướp đi. Xương Long đế trong lòng an tĩnh. Nguyên tố từ trước đến nay là tùy tính mà làm, không muốn ủy khuất tính cách. Hiện giờ lại nghĩ đến sâu xa như thế, xem ra đối với nữ tử kia là thật sự động tình. Ái tắc vì này kế thâm. Chỗ duy nhất làm hắn khó hiểu chính là nguyên tố vì sao nói chính mình là cầm thú. Xương Long đế nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu trào ra vô số ý niệm. Đối phương là phụ nữ có chồng, loại sự tình này nhưng là không được. Cho dù là thái tử, cũng phải đánh gãy chân. Đối phương tuổi so với hắn lớn, nữ lớn hơn tam, ôm gạch vàng, lại lớn chút, coi như ôm nhiều mấy khối gạch, cũng không phải cái đại sự gì. Cũng chưa nói tới cầm thú không cầm thú. Chẳng lẽ, Xương Long đế biểu tình dùng mình, chẳng lẽ tuổi tiểu cô nương kia còn tương đối nhỏ. Nghĩ vậy, Xương Long đế biểu tình ngưng trọng mà nhìn thái tử. Lời nói thấm thía nói, nguyên tố, mặc kệ là làm người hay là làm việc, thân phận cao quý hay là đê tiện, có một số việc không thể làm, tay càng là không thể duỗi. Ngươi nhưng minh bạch, thái tử không thể hiểu được mà nhìn Xương Long đế. Phụ hoàng, ngài cứ yên tâm, nhi thần đã biết. Thấy thái tử nói chém đinh chặt sát, Xương Long đế hơi chút yên lòng. Mặc dù là làm hoàng đế, vừa là cha vừa là mẹ, cũng là không dễ dàng. Đợi bách quốc yến kết thúc, hắn hẳn là triệu nhóm nội thần thương nghị. Triều đình nên tiến hành thêm ân cho những gia đình đơn thân không nơi nương tựa hay không? Như vậy vừa có thể giảm bớt áp lực người lớn, lại có thể giảm bớt phát sinh sự kiện vứt bỏ và buôn bán trẻ nhỏ trái pháp luật. Chỉ là ý nghĩ có tốt, đều có khả năng tồn tại lỗ hổng, thậm chí mang đến càng nhiều sự tình phiền toái. Cho nên mỗi một chính lệnh đi ra ngoài, hắn cùng nhóm nội thần đều phải thiết tưởng vô số lần mới dám ban phát. Làm hoàng đế không dễ dàng, vẫn là làm hôn quân tương đối nhẹ nhàng. Xương Long đế quay đầu nhìn thái tử, người thừa kế quá lười. Hắn làm lão tử cũng không biết ngao bao lâu mới có thể buông gánh nặng trên vai. Thái tử ngẩng đầu nhìn sắc mặt Xương Long đế, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhanh chóng nói, phụ hoàng, đều nói thành gia lập nghiệp, nhi thần ngay cả thân đều không có kết. Sự tình khác ngài cũng đừng trông cậy vào nhi tử. Không tiền đồ, chậm nhưng cái gì cũng chưa nói. Nhưng ánh mắt ngài đã thuyết minh hết thảy. Thái tử đúng lý hợp tình nói, ngài chính trực tráng niên, nhi tử còn nhỏ, cho nên chuyện khác, ngài cũng đừng suy nghĩ. Đều đã qua nhược quán, còn nhỏ. Xương Long đế nói, thời điểm chậm giống ngươi lớn như vậy, đã đăng cơ xử lý chính sự, Tiên đế năm đó thiên sủng yêu phi hậu cung, không chỉ có đề bạt nàng, thậm chí còn muốn phế đi thái tử vị của hắn, lập thái tử khác, người nhà yêu phi cường đoạt dân nữ, cướp đất bá tánh, sát hại bá tánh, có ngự sử thượng ngôn, lại bị yêu phi cho người đổ ở cửa cung, người sống sờ sờ bị đánh chết tại chỗ. Hắn đứng ở trên tường thành, nhìn thê tử của ngự sử đĩnh bụng to, ôm thi thể ngự sử khóc đến tê tâm liệt phế, lạnh cả người. Thế nhân đều biết, đế vương giận dữ, thây phơi ngàn dặm, đế vương mình chẳng lẽ không biết. Cho nên sau đăng cơ, hắn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, cho dù không thể trở thành đế vương thiên cổ lưu danh, cũng muốn bảo vệ tốt Giang Sơn Đại Tấn. Giang Sơn là cái gì? Là núi cao nguy nga, sông nước cuộn trào không ngừng. Không, là bá tánh sinh hoạt ở trên mảnh đất này. Phụ hoàng, thái tử nói. Nhi thần nghe nói Đỗ Thái Sư giống như bị bệnh. Nghe được thanh âm thái tử, Xương Long Đế phục hồi lại tinh thần. Hắn thở dài nói. Đỗ Thái Sư là một vị học giả không tầm thường, nhưng lại không phải quan viên hợp cách. Ngươi thay trẫm đi xem hắn. Xương Long Đế nghĩ nghĩ. Đỗ Thái Sư tính tình quật cường chút. Nếu hắn nói gì đó không thích hợp, ngươi coi như không có nghe thấy. Chờ ngươi trở về, trẫm lại cho ngươi mấy cháp đá quý, để ngươi tích cóp cho tức phụ. Nhi thần minh bạch, thái tử nói. Mấy năm nay, nhi thần khi nào cùng hắn so đo qua. Dù sao loại lão nhân không hiểu biến báo này, tuy rằng tính tình vừa thối lại quật, nhưng đối phụ hoàng trung thành lại chưa từng biến đổi. Đỗ Tụng Văn là thật không tốt lắm. Hắn trải qua hai triều hoàng đế, bởi vì tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ nhẹ nhàng liền làm quan viên Đông Cung. Sau lại tiên đế mê luyến yêu phi, hắn bởi vì vẫn luôn đứng ở bên thái tử, cho nên sau khi thái tử đăng, hắn vẫn luôn sinh hoạt thực thoải mái. Thế nhân đều cảm thấy hắn đối thái tử phá lệ nghiêm kha. Mà hắn chỉ là cảm thấy, thái tử là đế vương tương lai. Hắn sợ thái tử biến thành như tiên đế. Khổ vẫn là bá tánh khắp thiên hạ. Đỗ Tụng Văn sắc mặt vàng như nến nằm ở trên giường. Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi chua của thuốc. Hắn cực lực mở to hai mắt, nhìn con cháu trong phòng, hướng Đỗ Tú Oánh đang hồng hốc mắt vẫy tay. Tới, tổ phụ. Đỗ Tú Oánh miễn cưỡng cười, ngồi xổm xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay che kín đầy nếp nhăn của Đỗ Tụng Văn. Ngươi thật sự không muốn gả cho thái tử? Đỗ Tụng Văn hỏi. Đỗ Tú Oánh rũ đầu không nói lời nào. Thôi, Đỗ Tụng Văn thở dài một tiếng. Ta nguyên muốn cho ngươi lưu tại bên người thái tử, nhắc nhở hắn cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhưng ta lại sợ, thái tử nếu là ghét bỏ ngươi, ngươi quãng đời còn lại nên vượt qua như thế nào? Như vậy cũng hảo, như vậy cũng hảo, tổ phụ. Đỗ Tú Oánh rốt cuộc nhịn không được, ở hốc mắt đảo quanh nước mắt, theo má chảy xuống dưới. Là ta sai rồi. Đỗ Tụng Văn nhắm mắt lại, luôn là lo lắng thái tử biến thành như tiên đế. Nhưng người thế gian muôn hình muôn vẻ, ai cũng không thể dựa theo tiêu chuẩn trưởng thành của người khác. Ta mấy năm nay quyết giữ ý mình, đã đắc tội thái tử nhiều lần. Đợi ta đi rồi, các ngươi phải làm sao bây giờ? Tuy là thánh nhân, đối người trong nhà cũng sẽ càng thêm thân cận. Huống chi Đỗ Tụng Văn còn không phải thánh nhân. Đợi ta đi rồi, các ngươi tận tâm phụ tá bệ hạ cùng thái tử, không thể có tâm tư khác. Đỗ Tụng Văn khẩu khí thở hổn hển, tiếp tục nói. Thái tử tuy không phải thập toàn thập mỹ, nhưng hắn từ bệ hạ nuôi nấng, trên người chắc chắn một ít mỹ đức của bệ hạ. Các hoàng tử khác tuy có ưu điểm, rốt cuộc so ra kém phong thái thái tử. Người nếu như nổi lên tâm vi phạm, liền trục xuất khỏi gia phả Đỗ gia. Hậu thế cùng Đỗ gia lại vô can hệ. Phụ thân, nhi tử tất không vi phạm ý nguyện ngài. Phụ thân Đỗ Tú Oánh quỳ đi tới trước mặt Đỗ Tụng Văn, khóc không thành tiếng nói. Phụ thân, thỉnh ngài hảo hảo tĩnh dưỡng, ngài thực mau liền sẽ tốt. Ta thân thể của mình chính mình minh bạch. Đỗ Tụng Văn nhìn Đỗ Tú Oánh. Tú Oánh là cái hảo hài tử, nàng về sau muốn làm cái gì, các ngươi không thể ngăn trở nàng. Nhi tử minh bạch. Đỗ đại nhân đã là chi thiên mệnh tuổi. quỳ gối trước giường Đỗ Tụng Văn, khóc đến giống như hài tử. Hắn ngày thường cũng oán phụ thân không biết biến báo, bướng bỉnh, nhưng tới giờ này khắc này, trong lòng chỉ còn lại có không tha. Đại nhân, thái tử điện hạ tới. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm cãi cọ ầm ĩ. Thái tử mặc áo gấm, đầu đội ngọc quan bước đi tiến vào. Đỗ đại nhân, cô không đợi thông báo, tùy tiện vào phủ, con thỉnh chư vị thứ lỗi. Điện hạ, người Đỗ gia không nghĩ tới thái tử sẽ tự mình tiến đến. Sôi nổi hướng thái tử hành lễ. Chư vị thỉnh không cần đa lễ. Thái tử bước nhanh đi đến mép giường. Vừa thấy sắc mặt Đỗ Tụng Văn, liền biết hắn không tốt lắm. Đỗ thái sư, thái tử lui về phía sau một bước. Hành lễ vãn bối. Phụ hoàng nghe nói thái sư bị bệnh, trong lòng thập phần lo lắng. Người hắn không nên ra cung, đặc biệt phái cô tới thăm. Vi thần tạ bệ hạ long ân. Đỗ Tụng Văn muốn đáp lễ, bị thái tử đè lại. Đại nhân, ngài là ân sư phụ hoàng, cô thân vi hậu bối, nên cho ngươi hành lễ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần băn khoăn mặt khác. Thái tử lại hỏi người Đỗ gia, Đỗ thái sư là bệnh như thế nào, dùng dược gì? Đợi người Đỗ gia trả lời, thời điểm cô lại đây, mang theo mấy ngự y cùng một ít dược liệu. Ngươi nếu như không ngại, cô cho ngự y tới xem mạch Đỗ thái sư một phen. Người Đỗ gia nghe vậy đại hỉ, vội vàng tạ ơn thái tử. Ngự y xem qua mạch về sau, hướng thái tử nhìn thoáng qua. Thái tử đem tay Đỗ Tụng Văn bỏ vào trong chăn, thay hắn vén tốt góc chăn. Đỗ thái sư, cô đi xem ngự y dùng dược như thế nào, chờ một chút liền trở về. Đỗ Tụng Văn nhìn thái tử đứng dậy rời đi, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Thái tử đi đến gian ngoài, thấy các ngự y sắc mặt không tốt, nhỏ giọng hỏi, mạch tượng Đỗ thái sư như thế nào? Thái sư, đã là đèn tẫn du khô. Một, các ngự y bất đắc dĩ nói, thỉnh điện hạ thứ tội, thần bất lực. Một, đèn tẫn du khô, dầu cạn đèn tắt. Thái tử trầm mặc một lát, mạch tượng chuẩn xác sao? Trừ phi Đỗ thái sư có thể mượn dùng nội tức của cao thủ thay đổi mạch tượng. Bằng không, ngự y nói, thế gian phần lớn người học đều là ngoại gia công phu, cơ hồ không người tu tập nội tức công phu. Lời này cơ hồ nói trắng ra, Đỗ Tụng Văn đã không có thuốc nào cứu được. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Thái tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Đỗ đại nhân cùng nữ nhi hắn. Điện hạ, vài vị ngự y đại nhân nói, hạ quan đã nghe thấy được. Đỗ đại nhân hai mắt rưng rưng, hướng ngự y chắp tay thi lễ. Chư vị đại nhân cứ tận lực cứu trị, nếu là không thể, có thể giảm bớt thống khổ cho gia phụ cũng hảo. Các ngự y trả lại một lễ, thỉnh Đỗ đại nhân yên tâm, đám người hạ quan nhất định đem hết toàn lực. Thái tử quay lại nội gian, nghe được Đỗ Tụng Văn gọi hắn, liền đi trở về mép giường. Điện hạ, lão thần sợ là không được. Đỗ Tụng Văn nỗ lực nói, còn thỉnh điện hạ hướng bệ hạ học tập nhiều thêm vì đế chi đạo. Không cần chậm trễ, thái sư không cần lo lắng, cô sẽ. Thái tử thấy Đỗ Tụng Văn duỗi tay ra tới, bắt lấy tay già nua này, nhẹ nhàng cầm. Lão thần mấy năm nay đối điện hạ trách móc nặng nề rất nhiều, là lão thần làm không tốt. Đỗ Tụng Văn nhìn tay thái tử tuổi trẻ hữu lực, lão thần tin tưởng điện hạ có tương lai. Cô biết thái sư đối cô là ái chi thâm, trách chi thiết. Hai, thái tử thanh âm ôn hòa nói, phụ hoàng thường nói với cô, năm đó Tiếu Phi cầm giữ hậu cung, đối phụ hoàng trách móc nặng nề. Thái sư ngài lại không muốn cùng những người này thông đồng làm bậy, kiên trì mỗi ngày tới giảng bài cho phụ hoàng, còn vì phụ hoàng ở trong triều bôn tẩu, những việc này phụ hoàng đều nhớ kỹ, cô cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Hai, ái chi thâm, trách chi thiết, vì yêu thích cần thiết phải trách phạt, này chỉ là lão thần làm tròn trách nhiệm mà thôi. Thái tử thấy Đỗ Tụng Văn mệt mỏi, lại an ủi hắn vài câu. Đợi sau khi Đỗ Tụng Văn mới buông tay Đỗ Tụng Văn ra. Đỗ Tụng Văn mấy năm nay đối thái tử có bao nhiêu soi mói, người Đỗ gia là biết đến. chính là thái tử lại lấy ơn báo oán. Không chỉ có cẩn thận dò hỏi tình huống lão gia tử dùng dược, còn bồi lão gia tử nói chuyện lâu như vậy, khoan dung như vậy, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Cho dù trên người thái tử có khuyết điểm khác, kia cũng là bệnh nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, căn bản không ảnh hưởng phẩm tính thái tử. Tâm tình Đỗ Tú Oánh là phức tạp nhất. Nàng theo cha mẹ cung tiễn thái tử đến ngoài cửa, chờ thái tử đi rồi, nghe các trưởng bối khen thái tử không dứt miệng, bắt đầu tỉnh lại, thời điểm mình đánh giá người khác, có phải hay không quá mức võ đoán. Sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, Hoa Trường không trải qua hai ngày lười nhác ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Khi hắn nghe nói ở lúc mình tham gia khoa cử, muội muội chạy tới nhạc phường chơi bị thái tử vừa vặn bắt được, tức khắc không còn tâm tư bồi bổ, tìm được người ngồi ở trong viện phơi nắng. Muội muội, nhạc phường chơi vui sao? Hoa Lưu Ly uể oải nói, đều là dung chi tục phấn, yêu cầu còn rất cao. Hoa Trường không cho hạ nhân dọn ghế dựa lại đây, hắn dựa gần Hoa Lưu Ly cùng nhau ngồi. Nhạc phường loại địa phương kia, nào có tiểu mỹ nhân tê mát ngon miệng, không bằng dưỡng hai cái thư sinh văn nhã trắng nõn, đã hiểu được tình thú, lại không có khí phong trần. Hoa Lưu Ly vẫy vẫy tay, không có hứng thú, như thế nào, ngươi không nghĩ dưỡng trai lơ, muốn làm chuyện khác. Hoa Trường không duỗi tay chọc chọc Hoa Lưu Ly đang lười đến không nhúc nhích, cùng Tam Ca nói, gần nhất có cái yêu thích gì mới? Không có. Hoa Lưu Ly thở dài, gần nhất mấy ngày những cái nhạc phường tửu lầu một cái so một cái không thú vị. Ngày xưa đi xem có thể nhìn vũ, thưởng thưởng khúc, gần nhất bọn họ thế nhưng lộng ra cái gì trò chơi bối thơ từ. Nếu ta chơi này đó, còn không bằng cùng các quý nữ kinh thành chơi. Ít nhất các nàng chơi càng có trình độ. Lại qua không lâu chính là Bách Quốc Yến, chỉnh đốn một chút cũng tốt. Nếu là quốc gia người khác dám ở trên vùng đất Đại Tấn phạm tội, chúng ta cũng hảo tìm bọn họ phiền toái. Hoa Trường không nói, bằng không nhân ra hỏi lại, Đại Tấn các ngươi, người một nhà đều làm, dựa vào cái gì chúng ta không thể làm? Người nói, này không phải tự vả mặt. Hoa Lưu Ly hừ hừ một tiếng, cầm một khối sa mỏng phủ trên mặt, miễn cho ánh mặt trời quá liệt, đem mặt mình phơi đen. Ngày mai không phải ngày của Hoa. Hoa Trường không nói, ta cùng mấy học sinh kinh thành cùng bảng hẹn đi vùng ngoại ô đạp thanh. Ngươi cùng ta đi chung, hay là cùng tiểu tỷ muội khác cùng nhau? Ta đi tìm Gia Mẫn, không đi cùng ngươi. Chen chúc trong đám nam hài tử có ý tứ gì? Vẫn là khi dễ tiểu cô nương tương đối thú vị nha. Hành. Hoa Trường không cũng không kiên trì, ngày mai người nhiều, ngươi đối với con đường kinh thành còn không quá quen thuộc, không cần cùng nhóm tiểu tỷ muội đi lạc, nhớ rõ phải đem Diên Vĩ cùng Ngọc Dung mang theo. Hảo. Hoa Lưu Ly gật đầu, yên tâm đi, ta nào dễ dàng đi lạc như vậy. Hoa Trường không cười, khẽ vuốt đầu nàng không nói gì. Tù binh Kim Phách Quốc, A Ngõa nhị hoàng tử phát hiện bên cạnh mình nhiều hơn cái hàng xóm. Gần đây hắn không hề nháo tiệc thực cùng muốn gặp Hoa Lưu Ly. Cuối cùng trải qua những ngày ăn uống no đủ, hơn nữa mỗi ngày nhốt ở trong nhà lao không thể nhúc nhích, cả người lại béo một vòng, chỉ là hai bên trái phải nhà tù hắn đều trống không. Ngục tốt đại lý tự lại không thích nói chuyện hắn, hắn nhàn đến sắp điên rồi. Thật vất vả tới cái hàng xóm, hắn bỏ xuống thân phận hoàng tử tôn quý, chủ động cùng đối phương nói chuyện. Huynh đệ, ngươi phạm vào tội gì thế nhưng bị đưa vào nơi này? Vân Hàn nhìn cái tên béo nam nhân song cầm kia, râu ria xồm xoàm, sửa sang lại một chút tay áo rộng, không để ý đến hắn. Ngươi câm. Vân Hàn vẫn không nhúc nhích. Kẻ điếc. Vân Hàn không có để ý đến hắn. Ngốc tử. Vân Hàn không thể nhịn được nữa, câm miệng, ngươi một cái tù nhân ti tiện, thế nhưng đối ta vô lễ như thế. A Ngõa tuy rằng không dám chọc người đại lý tự, nhưng là đối mặt tù nhân khác, vẫn là rất có cảm giác về sự ưu việt. Hắn chủ động tìm Vân Hàn nói chuyện, cũng là vì không chỗ sắp đặt cảm giác về sự ưu việt quấy phá. Làm người sao? Chính là dựa vào đả kích người khác, mới có thể đạt được vui vẻ. Vân Hàn dùng ánh mắt ngốc bức nhìn A Ngõa. Đều là tù nhân, ai so với ai cao quý hơn? Biết ta là ai sao? A Ngõa ở góc tường sờ sờ, tìm được một khối màn thầu mốc meo không biết thả bao lâu. Cách rào chắn nhà tù ném tới trên người Vân Hàn. Chú ý ánh mắt ngươi. Màn thầu mốc biến một cái nện ở trên mặt, lại rơi trên quần áo. Vân Hàn sắc mặt âm trầm xuống. Lan, cách ta xa một chút. Bang, lại là một khối màn thầu mốc meo ném tới trên mặt hắn. Bất quá lần này không phải A Ngõa ném, mà là phạm nhân nhà tù bên kia. Mới tới có hiểu quy củ hay không? Tiền bối nói chuyện phải hảo hảo nghe. Không hiểu quy củ mà nói. Tới thời điểm thông khí, mấy huynh đệ có thể dạy ngươi quy củ. Phạm nhân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một bộ dáng cao nhân. Đúng đúng đúng, các ngươi nhất định phải hảo hảo dạy hắn. A Ngõa chụp chân cười to. Lão tử không quen nhất chính là nhìn loại giả bộ tiểu bạch kiểm này. Câm miệng, phạm nhân cách một gian nhà tù nhìn phía A Ngõa. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập khinh thường. Kim phách chiến bại không xứng nói lời này cùng đại tấn chúng ta. A Ngõa, đại tấn không một cái thứ tốt. Không chỉ có quan viên chán ghét, ngay cả phạm nhân trong nhà lao cũng không phải đồ tốt gì. Hắn khó thở, nhặt lên một khối bùn tạp hướng phạm nhân. Chỉ là cách một gian nhà tù, làm sao có thể trúng đích. Cuối cùng bùn lại rơi trên đầu Vân Hàn. Các huynh đệ, chó kim phách cũng dám kiêu ngạo. Thu thập hắn, tạp hắn, trong lúc nhất thời màn thầu thối. Chuột chết, giày rách từ các nhà tù bay ra. Chỉ tiếc nhà tù A Ngõa cách khá xa. Đại bộ phận đồ vật đều rơi trên người Vân Hàn trong phòng giam. Vân Hàn nhìn đồ vật ghê tởm rối loạn lung tung. Quần áo mình cũng dơ đến không thể nhìn. Cả người đều hỏng mất. Những người này tục tăng bất kham lại xấu xí đến cực điểm. Cũng dám đối với hắn như thế. Đợi sau khi hắn đi ra ngoài, nhất định phải làm những người này chết không toàn thây. Bang! Một chiếc giày thối dán lên trán Vân Hàn rớt xuống dưới. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Che miệng nôn khan một trận. Đều không được nháo. Lại nháo hôm nay cơm giữa chưa giảm phân nửa. Những lời này vừa ra khỏi miệng ngục tốt. Toàn bộ địa lao đều an tĩnh lại. Vừa rồi các phạm nhân còn miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Ngồi yên so với ai khác đều ngoan ngoãn. Có thể tiến vào nhà giam đại lý tự. Đều là liên lụy tiến đại án. Lại là người tạm thời không thể chết. Cho nên bọn họ so với ai khác đều hiểu được đạo lý chuyển biến tốt liền thu lại. Cái người kia ai? Còn thất thần làm gì? Chính mình xử lý sạch sẽ phòng mình. Ngục trưởng dùng gậy gộc gõ gõ nơi cửa lao Vân Hàn. Quay đầu hỏi ngục tốt đi theo phía sau. Người này là vừa tiến vào. Ai tiếp ngục, phạm vào cái án tử gì? Người này là Bùi Thiếu Khanh tự mình đưa vào tới. Thân phận rất có vấn đề. Có khả năng liên lụy vài cái đại án phía trước. Ngục tốt nhanh nói. Bùi Thiếu Khanh nói. Trước khi không có điều tra rõ, nhất định phải xem kỹ hắn. Thân là người đại lý tự, ngục trưởng tự nhiên biết vài cái đại án phía trước là cái án tử gì. Hắn bắt bẻ mà nhìn Vân Hàn. Yêu khí, vừa thấy liền biết không phải là cái nam nhân đứng đắn. Mỏ đá bên kia không phải thiếu người sao? Đem hắn mang qua đi. Nhớ rõ cho hắn thay đổi quần áo trên người. Mặc vào vải thô áo gai. Ngục trưởng nhìn mặt Vân Hàn. Ngày mai lúc dẫn hắn đi ra ngoài khai thác đá. Nhớ rõ không thể cho hắn tiếp xúc nữ quyến. Vạn nhất hắn ra vẻ đáng thương. Câu dẫn quý nữ nào thay hắn bênh vực kẻ yếu. Sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta. Ngục trưởng làm đã lâu rồi. Cái phạm nhân gì đều gặp qua. Các phạm nhân vì trốn tội. Mỹ nam kế mỹ nữ kế. Cái gì kế đều sử dụng hết. Vẫn là phòng bị việc chưa xảy ra tương đối tốt. Buổi trưa qua đi, thái tử ngồi ở trước án thư, dùng bút hương viết mấy chương thiệp mời, đều cảm thấy không hài lòng. Có chút quá mức hàm xúc, có chút lại quá mức ngoại phóng, luôn là thiếu chút gì. Cho dù là cái xưng hô, hắn đều thay đổi vài loại. Nha đầu hoa gia nói chuyện rất giống muội muội đối với huynh trưởng. Hô thẳng quận chúa lại có vẻ quá mức khách sáo. Nếu là hô thẳng lưu ly, lại có vẻ quá mức càn rỡ. Thôi, thái tử buông bút, xoay người đi ra ngoài. Điện hạ, áo ngoài của ngài. Nhóm tùy hầu chạy nhanh đuổi theo. Sau khi ra khỏi cung, một đường thẳng đến hoa gia. Thái tử ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm sư tử bằng đá trước cửa hoa phủ, nhìn ước chừng thời gian một nén nhang. Vệ binh thủ vệ mới tới hoa phủ không quen biết thái tử. Thấy hắn ăn mặc bất phàm, phía sau lại đi theo thái giám. Thật cẩn thận tiến lên nói. Xin hỏi quý nhân tìm người nào? Cô nghe nói tam công tử quý phủ kết thúc khảo thí. Lại đây nhìn xem, nguyên lai là thái tử điện hạ. Vệ binh sôi nổi hành lễ. Điện hạ mời vào, tam công tử đang ở trong phủ. Nhóm vệ binh một bên thông chi chủ nhân thái tử tới, một bên cung kính mà dẫn thái tử hướng bên trong đi vào. Hoa trường không nghe nói thái tử cố ý tới tìm mình, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng thái tử khi nào có giao tình thâm hậu như vậy? Bất quá là tham gia chàng kỳ thi mùa xuân, liền đáng giá để thái tử tự mình tham. Cha mẹ hôm nay ra cửa, hoa trường không tự mình tiến lên nghênh đón thái tử. Hai người hàn huyên một trận, hoa trường không thấy thái tử liên tiếp hướng bên ngoài nhìn, cho rằng hắn là đang đợi nhị lão trong nhà. Giải thích nói, hai canh giờ trước, gia phụ nghe nói Đỗ Thái Sư bệnh nặng, liền cùng gia mẫu cùng nhau đi thăm. Không biết điện hạ tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Thỉnh điện hạ thứ tội, là cô tùy tiện tới chơi. Trường không có gì sai. Thái tử đem chén trà trong tay đổi tới đổi lui. Quận chúa nhưng ở trong phủ. Cô lần này tới, mang theo chút thức ăn nàng thích lại đây. Thỉnh điện hạ chờ một lát. Vi thần để cho người đi kêu xá muội. Không cần hưng sư động chúng như thế. Nếu là nhiễu quận chúa nghỉ ngơi liền không hảo. Thái tử giả ý khách khí. Thái tử tự mình tiến đến. Xá muội nên tiếp giá. Hoa trường không an bài gã sai vặt đi kêu hoa lưu ly. Điện hạ tuy cùng xá muội giao hảo, cũng không thể túng nàng như thế. Giao hảo. Thái tử có chút chột dạ. Chẳng lẽ hoa trường không nhìn ra dụng ý của hắn? Nha đầu kia chính là một đoàn tính trẻ con. Càng là quán nàng, thì càng là không ra gì. Mặc dù ngài đem nàng coi như thân muội muội đối đãi, nên có quy củ cũng là phải có. Thái tử sâu kín thở dài. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn làm hảo ca ca người mình ái mộ đâu. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, nếu là có thể làm cầm thú, ai nguyện ý đảm đương cái chức ca ca đâu. Vân Hàn, ta là vai ác giáp, thì ta không cần mặt mũi sao? Cách chương.